Chương 3. 294 diệt khẩu. Người kia toàn thân phát run, cơ hồ là sủi lơ tại trên cây, cả người run lẩy bẩy, ta nói. Đúng đúng dao, dao ngạch một mũi tên không chút lưu tình đâm vào trái tim của người nọ, tại chỗ đem mất mạng. Theo sát lấy những cái kia trói trên tảng cây người áo đen, đồng thời bị loạn tiện bắn chết. Kiều Mục bọn người lui về phía sau mấy bước, nhao nhao tế ra binh khí, sắc mặt lạnh nặng gầy quét lên trước mắt loạn tiễn. Một đợt mưa tên bắn qua đi, đám người chỉ cảm thấy một vòng khí tức ngột ngạt tùy theo mà đến, bao phủ tại tất cả mọi người trên không. Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh, Tiểu Mập Mạp, Mã Tháp bảy người đồng thời thần sắc siết chặt, vô ý thức xích lại gần Kiều Mục bên người, một đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Người tới tốc độ cực nhanh, không cần một lát người đã bay tới đỉnh đầu bọn họ trên không, nồng đậm một vòng uy áp, nặng trịch ép tại mọi người trong lòng. Hơn 200 tên cung tiễn thủ, mỗi 40 người đứng tại một đầu cỡ lớn phi hành thú cong lên, trận địa sẵn sàng, đầu mũi tên lấm lấm nhắm ngay phía dưới Kiều Mục tám người. Hơn 200 người đồng thời gọi ra huyền thú, quy mô 10 phần rộng rãi to lớn, trong lúc nhất thời thú vật chạy ưng gãy từng trận, toàn bộ rừng cây đều bị chấn động được phát ra ù ù tiếng vang. Ngay tại cách đó không xa, chờ học sinh ôm cây cảnh trở về làm suốt ngấm ăn chúng đám đạo sư, nghe được tiếng vang về sau, tranh thủ thời gian hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Bên kia toa, Kiều Mục tám người cu nở dê từng người chiêu ra bản thân thú, hổ khiếu phượng âm, trong lúc nhất thời cùng mấy trăm con huyền thú chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì đối phương nhân số đông đảo, trong thời gian ngắn ngược lại là chưa hẳn có thế lập tức phân ra thắng bại. Năm vị đạo sư chạy đến lúc, chính là một đợt mưa tên dày đặc nhất thơ ý điếm, sắc mặt nhao nhao biến hóa, vội vàng gửi rơi trước mắt mấy chục cái mũi tên. Kiều Kiều đâu Chu Đan Tẫn lo lắng hỏi bên cạnh Thích Huyên Huyên. Kiều Kiều đi ứng phó cái lao đầu nhi Đoan Mục đi theo. Chu Đan Tẫn nhíu mày, một trường phất qua đi, sẽ một đầu nhào tới dương nanh múa vướt sói cho bổ bay ra ngoài, vội vàng xoay người nói, ta đi qua nhìn một chút. Rừng cây biên giới, Đoan Mục Thanh bị lão giả đẩy lui mười mấy bước, khó khăn lắm đứng vững ngẩng đầu một cái, liền gặp tên kia đấng mày râu tóc trắng lao giả đã áp sát tới. Trong lòng bàn tay một ngọn lửa hướng về phía ngực của hắn đoạt mệnh mà đến. Kiều Mục trong lòng có chút nhảy một cái, tốc độ tay so với đầu xoay chuyển còn muốn nhanh chóng. Một tay lấy Đoan Mục Thanh cho đẩy tới một bên, tiểu thân bản hướng kim nhân sau lưng co rụt lại. Lão giả hỏa linh gắn vào kim trên thân người, nhảy vọt một chút ngọn lửa thoát ra nửa ngày cao. Ánh mắt của lão giả lập tức híp lại, có chút tâm phiền khí nóng nảy, lại lần nữa hướng về Kiều Mục đánh tới. Rất làm giận từ vừa rồi đến bây giờ, kia quỷ nha đầu vẫn núp ở này kim nhân sau lưng. Này kim nhân cũng không biết là vật gì, đánh lại đánh không thương, thiêu lại thiêu không hư, lại tiếp tu cờ như thế, đợi đến quỷ nha đầu mấy người triệu ra thần thú, giải quyết kia hơn 200 con thú cùng cùng tiễn thủ về sau, bị vây công liền nên là hắn. Không thể lại như thế tiếp tục láo giả đấng mày râu gấp vặn, đột nhiên giơ tay, ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cháy hừng hực đứng lên. Tại Kiều Mục trùng quanh lượn quanh một vòng, đưa nàng vây khốn ở bên trong. Đoan Mục Thanh giận dữ, dây leo đi theo kiên quyết ngòi lên sinh trưởng tốt, hướng về lão giả dưới chân lan tràn đi qua. Lão giả a một tiếng, siêu một tiếng bay lên trên trời, giữa hai tay vòng lên một khấu ngọn lửa, gầm thét nói, an ta một chiêu trên trời rơi xuống đại hỏa, toàn bộ rừng cây đều phảng phất bị nhen lửa, chỉ thấy ngọn lửa nhiều đám từ trên trời giáng xuống, ào ào như là rơi ra như chút nước hỏa vũ. Kiều Mục ánh mắt lạnh lẽo, một vòng phòng ngự phù rơi vào mình cùng Đoan Mục Thanh trên thân.